Quan Lộ Thương Đồ, chương 731, lửa cháy thêm dầu, gocchuyenaudio.com. Còn có quan hệ mật thiết giữa Hồ Tôn Khánh cùng Lâm Tuyết của Địa Ốc Tinh Điền, thế kỷ Cẩm Hồ tiếp nhận công trình cải tạo ngõ học phủ, là từ trong miệng Địa Ốc Tinh Điền hổ khẩu đoạt thực. Liều mình, những điều này đều là thứ yếu, then chốt là một số cách làm của Cẩm Hồ cùng thế kỷ Cẩm Hồ, tỉ như đãi ngộ phúc lợi đối với nhân viên, trên phương diện bảo vệ môi trường nghiêm ngặt ràng buộc bản thân, đối với bồi thường di rời nhà. V.V. Những thứ này đều sẽ nhận được người cùng ngành bài xích. Đây cũng không phải một thế giới thanh giả tự thanh. Trương Khắc xuống xe ở trước ngõ học phủ, ở trong xe vẫn còn hơi say, sau khi xuống xe bị gió lạnh ban đêm thổi qua, làm tỉnh rượu hơn phân nửa. Sau khi xuống xe, Trương Khắc đi về hướng tiệm Internet Sáng Vực. Tiệm Internet Sáng Vực chính thức kinh doanh đã một tuần rồi, cửa chính đã thay 5 tấm kính. Khu hội viên bình thường thời gian miễn phí 2 giờ bắt đầu từ 7 giờ, luôn làm cho bọn Đỗ Phi sợ đến hãi hùng. Lúc này đã là 11 giờ đêm, thời gian bao đêm của tiệm Internet bắt đầu từ 10 giờ tối, khu hội viên bình thường, phí bao đêm là 20 đồng. Trương Khắc đi vào tiệm Internet đèn đuốc sáng trưng, khu hội viên bình thường ở tầng trệt đã không còn chỗ ngồi. Khu nghỉ ngơi theo kiểu quán cà phê còn có một đôi nam dáng dấp tình lữ đang uống nước, trễ như vậy cũng không về ký túc xá, cũng không có bao đêm. Trương Khắc cũng không cảm thấy lạ lùng về việc này. Lúc này mà đến núi Hợp Hoan một chuyến, nói không chừng còn có tình lữ đang ngủ ngoài trời nữa đấy, trời băng đất rét nhưng đối với nam nữ sinh áp lực đã lâu, xuất phát từ các loại nguyên nhân không có đi nhà nghỉ hoặc khách sạn mà nói cũng không phải là trắc trở không thể khắc phục. Đỗ Phi đang nói chuyện với hai nhân viên trực đêm ở trong quầy bar, Trương Khắc đi vào quầy bar ngồi, nghe được một lúc Đỗ Phi đang phân phó một số sự tình về quản lý tiệm Internet. Đỗ Phi thấy Trương Khắc đi vào, nói dăm ba câu cho phân phó xong, liền cùng Trương Khắc đi lên lầu. Bọn Mông Nhạc vào phòng làm việc câu lạc bộ côn trùng để lên mạng, Trương Khắc thì trực tiếp trong khu khách VIP ngăn cách bởi kính MM22 máy, dù bọn Đỗ Phi chơi Empire cùng. Đỗ Phi không chơi, mày chơi với máy computer, đi tao không rảnh mà ăn hành đâu. Chấp mày với một máy, cho mày chọn mép. Trương Khắc rõ ràng, trước khi những trò chơi này vừa mới lưu hành thì vẫn hành bọn họ, đợi sau khi bọn Đỗ Phi Pro rồi, không biết ai hành ai đâu. Nhanh chóng dùng một đội cung tiễn binh tướng diệt sạch nông dân của Đỗ Phi, Trương Khắc mới chậm rãi cùng máy nâng cấp lên nhà cấp 4 chơi trường kỳ kháng khiến, để Đỗ Phi buồn bực ngồi xem ở bên. Vương Hải Túc rất biết luồn cúi, đã để hắn và Hồ Kim Tinh móc nối quan hệ thật rồi. Buổi chiều Đồng Dược Hoa đến phòng thể dục nghe được người của hội sinh viên bên cạnh đang khoác lác nói là khoa học công nghệ Hải Túc muốn tài trợ cho hoạt động của hội sinh viên. Đỗ Phi ngồi bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói chuyện với Trương Khắc để phân tán lực chú ý vào trò chơi của y. Trương Khắc không cảm thấy bất ngờ, bầu không khí thương nghiệp của quốc nội như vậy, hoàn cảnh ngành phần mềm càng như vậy, công ty phần mềm quy mô như khoa học công nghệ Hải Túc đều sẽ vót nhọn đầu để luồn cúi quan hệ, cũng không thể trách cứ một cá nhân phải vẫy vùng trong trào lưu thương nghiệp như vậy. Trương Khắc sai một đội cung kỵ đi quấy rối căn cứ của máy, miệng cũng không nán lại nói. gocchuyenaudio.com Chuyện với Đỗ Phi, Vương Hải Túc không đi tìm Hồ Kim Tinh mới là lạ đấy, trứng gà có khe con ruồi không chích thì cũng sẽ biến chất. Con ruồi tìm khe trên trứng gà cũng được rồi. Vương Hải Túc còn chưa có hoàn toàn buông tha chúng ta đâu. Ngày hôm qua thời học bân gặp hắn ở trên đường, bị hắn kéo đến hộp đêm. Đỗ Phi nói, còn hẹn tao cùng Mông Nhạc ngày hôm nay đi chơi. Nếu không phải việc trong tay không dứt ra được tao đã đi theo mở mang kiến thức rồi. Nghe tiểu tử thời học bân kia nói, gái của hộp đêm đó đều rất đẹp. Rất hoài nghi ánh mắt của tiểu tử đó. Trương Khắc nghỉ tay, binh trong nhà tướng đều phái đi đánh thành trì của máy, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng. Ngày hôm nay thời học bân cũng không ở chỗ này, sao trở lại nghỉ ngơi sớm thế? Không thể nào, khoảng 9 giờ còn thấy hắn lòng vòng ở chỗ này mà. Lúc này còn chưa tới 12 giờ, hắn không thể về sớm thế được. Đỗ Phi vừa rồi không chú ý xem thời học bân có ở nhà hay không, lúc này đi qua phòng làm việc xác nhận một chút. Mông Nhạc đi theo Đỗ Phi qua đó. Tiểu tử này cùng Đồng Dược Hoa 9 giờ đã đi rồi, nói là ngày hôm qua mới quen được gái ở hộp đêm, hẹn họ đến đường hầm thời gian nhảy. Còn muốn kéo tao đi, trên đầu tao cả đống chuyện, đi thế nào được? Đỗ Phi cầm lấy điện thoại di động gọi cho thời học bân, một lát sau thời học bân trả lời là bên tiệm Internet rất an tĩnh, Trương Khắc cùng Mông Nhạc ngồi ở một bên chợt nghe thấy tiếng âm nhạc truyền đến từ trong điện thoại di động. Đỗ Phi treo điện thoại, bất đắc dĩ hướng về Trương Khắc ngả hai tay. Họ còn đang ở đường hầm thời gian, Vương Hải Túc cùng Hồ Kim Tinh đang ở đó, là Vương Hải Túc bảo em ở hộp đêm hẹn thời học bân. Bọn thời học bân tới đó mới biết ông này có vẻ sốt ruột quá, lúc này còn muốn hẹn chúng ta qua đó nữa đấy. Trương Khắc cười ha ha, còn không quên dẫn kỵ binh chém chết hết nông dân trong thành của quân máy, sau đó mới thoát khỏi trò chơi. Trương Khắc mở hòm thư ra, nói với Đỗ Phi, Mông Nhạc. Tao có một phần tư liệu cho tụi mày xem, nếu như Hải Túc còn chủ động tiếp xúc với tụi mày, không ngại lấy thứ trong tư liệu bốc phét với hắn. Một cái phòng bao trong khu khách VIP có hai máy, Đỗ Phi mở tư liệu Trương Khắc xen qua cho hắn, cùng Mông Nhạc xem trước vài trang, lại rất nhanh giản lược xem lướt qua một lần. Đây là một phương án hoàn chỉnh của khu sản nghiệp phần mềm, Đỗ Phi kinh ngạc nói. Phần tư liệu này rất hoàn thiện, muốn tiết lộ cho Vương Hải Túc biết hả? Phương án có hoàn mỹ cũng không có tác dụng, còn phải lực chấp hành xứng đôi mới được, bằng không thì chỉ là đứa trẻ 3 tuổi vung đại chùy, sẽ làm bị thương bản thân, cũng sẽ làm bị thương người bên cạnh. Trương Khắc bĩu môi cười, cũng không che giấu dụng ý xấu trong nụ cười. Đỗ Phi hiểu ý nở nụ cười. Trước đó hắn lo lắng dã tâm cùng năng lực của Vương Hải Túc không đủ, sợ hắn không tạo ra được cục diện lớn, thì ra là Trương Khắc muốn giúp hắn một tay. Tao sẽ nghiêm túc xem nó. Mông Nhạc không rõ lắm bối cảnh phức tạp liên quan phía sau Cẩm Hồ cùng với ân oán phức tạp trong TP. Kiến Nghiệp cũng sẽ không ý thức được trước đó khi ăn cơm cùng nhau, Trương Khắc chỉ điểm Vương Hải Túc đi làm quen Hồ Kim Tinh cũng không phải xuất phát từ hảo tâm. Như bọn thời học bân, Đổng Dược Hoa mặc dù ngứa mắt với một số người trong hội sinh viên trường bao gồm cả Hồ Kim Tinh ở bên trong. Góc chuyện audio.com, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích, đã có Vương Hải Túc làm cầu nối, đi chơi chung với nhau cũng không phải là việc khó lường gì. Cách chương.